Tất cả lui ra nhìn thấy dạng này một màn. Chuẩn vũ trụ âm minh thánh thi khẽ quát một tiếng, liền hướng Mạc Thanh Vân xông tới. Tại hắn phóng tới Mạc Thanh Vân thời điểm, tình cảnh của nó cũng không tốt, để kiếm cương đánh cho một trận luống cuống tay chân. Kiếm cương không chịu thua kém nhìn thấy dạng này một màn. Mạc Thanh Vân thần sắc vui mừng, trong lòng sinh ra một cỗ chiến ý. Nói, kể từ đó, chưa hẳn không thể cùng nó đánh một trận. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là không lùi mà tiến tới, chủ động hướng âm minh thánh thi xông đi lên. Đi qua chiến đấu mới vừa rồi, Mạc Thanh Vân đã phát hiện kiếm cương phương thức công kích là như thế nào. Hắn thi triển thần thông giao chiến, thuộc tại một loại ý thức chủ quan, kiếm cương công kích cũng là bị động. Nói cách khác, kiếm cương không cần Mạc Thanh Vân điều khiển, hội sẽ bản năng tự phát tiến hành công kích. Chủ yếu nhất, kiếm cương tạo thành công kích sẽ không tiêu hao Mạc Thanh Vân thánh lực. Nói một cách khác, Mạc Thanh Vân cùng người chiến đấu tương đương với có một vị chuẩn vũ trụ cảnh cường giả phụ trợ. Thanh Mộc Thần Ngưu trận đi vào chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi phía trước, Mạc Thanh Vân liền đem thần viêm phá thiên kiếm giơ lên, lập tức thi triển ra một thức kiếm chiêu. Tại Mạc Thanh Vân giơ kiếm lúc, một cỗ kinh khủng thánh lực theo thần viêm phá thiên kiếm bên trên bạo phát. Đón lấy, bốn phòng ngự 10 dặm khu vực liền bị một cái kiếm trận cho bao phủ. Thánh diệu thần thông, nhóm lửa. Tinh phân thánh y lôi hỏa cuồng long thánh thể đối mặt chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi công kích. Mạc Thanh Vân không dám có nửa điểm đáp ứng, lập tức thi triển toàn bộ phòng ngự thần thông. Tại những này phòng ngự thần thông ra trì dưới, lực phòng ngự của hắn lập tức tăng lên tới cực hạn. Đem lực phòng ngự của mình tăng lên, Mạc Thanh Vân không tiếp tục chần chờ, lập tức vung kiếm chém về phía âm minh thánh thi. Quang ảnh đột thứ Mạc Thanh Vân một kiếm đâm ra. Thần viêm phá thiên kiếm lập tức ngân mang đại thịnh, oanh ra một đạo đạo kiếm mang. Những này kiếm mang oanh ra ngoài, liền hướng chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi chém tới. Ngay lập tức đem thế công của nó đỡ được. Phúc phúc xùi, không chỉ có như thế, kiếm mang màu bạc dưới chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi lúc, còn đem thân thể của nó cắt vỡ một phần. Lọt vào kiếm mang màu bạc oanh kích, dù là chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi thân thể cũng xuất hiện bị thiêu đốt vết thương. Ngươi dám đả thương ta, muốn chết! Nhìn thấy Mạc Thanh Vân công kích đem chính mình cho thương tổn tới, chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi lập tức giận dữ. Chợt công kích của nó lập tức trở nên điên cuồng, không ngừng hướng Mạc Thanh Vân huy động móng vuốt. Tại công kích của nó phía dưới, từng cái khí thế bức người trào ảnh đem Mạc Thanh Vân bao phủ đi vào. Phúc phúc xùi, chỉ là những cái kia trào ảnh còn không có tới gần, liền để kiếm cương cho đánh tan, không cách nào đối Mạc Thanh Vân cấu thành tổn thương chút nào. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc đại hỉ, lộ ra vẻ mặt kích động, nói: đã ngươi công kích không đả thương được ta, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là điên cuồng huy động thần viêm phá thiên kiếm, chém ra từng đạo huyền diệu kiếm mang. Tại Mạc Thanh Vân kiếm mang dưới, chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi trong lòng đại loạn, lâm vào bị động bị đánh ở trong. Trong lúc nhất thời, nó tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, ngược lại là lâm vào bị đánh tình cảnh. Đáng tiếc, cái này chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi thể phách quá mạnh, công kích của ta còn trọng thương không được nó. Nhìn thấy chính mình lần lượt công kích rơi vào chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi trên thân, đều không thể cấu thành chí mạng tổn thương, Mạc Thanh Vân nhìn không được thở dài, nói cho cùng vẫn là hắn tu vi quá thấp. Như là để tu vi tăng lên một chút, trước mắt cái này một đầu chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi đã sớm tại hắn xuất thủ dưới bị phế. Mặc dù không thể đem ngươi phế bỏ, nhưng ngươi dạng này bia ngắm luyện tập ngược lại là một cái chuyện không tồi. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, tâm tình của hắn đã tốt lắm rồi, xuất thủ càng thêm không có lo lắng. Sau đó, tại Mạc Thanh Vân điên cuồng xuất thủ dưới, chuẩn vũ trụ cảnh âm minh thánh thi thành bia sống. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng công kích, hắn đối với mấy loại kiếm quyết nắm giữ thì là càng thêm trở nên thuần thục rồi. Đúng lúc này, Mạc Thanh Vân ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cổ điện. Bây giờ âm minh thánh thi đột kích, Cù Phê tất nhiên không cách nào trông coi cổ điện. Có lẽ là ta hạ thủ cơ hội tốt. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân liền quyết định thử một lần, lập tức hướng cổ điện bay đi. Còn như bị hắn rất hành hạ âm minh thánh thi, thì là thừa cơ chạy trốn, không còn dám tìm Mạc Thanh Vân phiền phức. Nó xem như đã nhìn ra trước kia trước mắt con kiến hôi, bây giờ nó đã không thể trêu vào. Tại Mạc Thanh Vân phi thân chớp động lúc, một cỗ kinh khủng kiếm cương tại hắn bốn xoay tròn lấy. Mọi thứ tới gần hắn âm minh thánh thi đều bị kiếm cương cho bá đạo phế bỏ. Tiếp theo, Mạc Thanh Vân những nơi đi qua đều thành một mảnh khu vực chân không. Phát hiện Mạc Thanh Vân thực lực kinh khủng, âm minh thánh thi toàn bộ tránh lui, nghiễm nhiên là sợ Mạc Thanh Vân. Đối với dạng này tình huống, Mạc Thanh Vân ngược lại là vui lòng thấy có thể để hắn giảm bớt không ít phiền phức. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, hắn đã đến cổ điện bên trong bắt đầu tìm kiếm âm ngưu diệt hồn kiếm quyết. Tiểu tử, ngươi dám thấy được Mạc Thanh Vân cử động. Cù Phê lập tức giận dữ, hướng về phía Mạc Thanh Vân gầm thét một tiếng. Chợt, hắn liền rời đi Quang Minh Thần Phủ, cũng hướng phía cổ điện bay đi. Hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân sẽ như thế xảo hoạt, lựa chọn lúc này tiến vào cổ điện. Thái Cổ Chí Tôn 259 chương 2587 cho ngươi điểm nhan sắc. Nhìn một cách lưu quang tinh vẫn chỉ Cù Phê thân ảnh chớp động mấy lần. Hắn đã đến Mạc Thanh Vân trước người, hướng Mạc Thanh Vân một chỉ điểm tới. Một chút xíu chói mắt tinh quang tại Cù Phê trong tay bên trên tỏa ra, hóa thành từng đạo ngân sắc chỉ mũi nhọn. Từng đạo chỉ mũi nhọn oanh ra ngoài, như là lưu tinh trụy lạc, hướng phía Mạc Thanh Vân bay vụt tới. Hừ, xem ra không cho ngươi điểm nhan sắc. Nhìn một cái, ngươi thật cho là ta sợ ngươi. Nhìn xem Cù Phê cử động lần này, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, tản mát ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Cái này gọi Cù Phê ra hỏa, lần lượt nhằm vào hắn, thật sự là khinh người quá đáng. Giống như không dạy dỗ hắn một trận, hắn sợ rằng sẽ được voi đòi tiên. Phá tại Mạc Thanh Vân một tiếng gầm thét dưới, từng đạo khí tức cuồng bá cương khí tại hắn bên ngoài cơ thể hiện ra. Những này cương khí xuất hiện, liền hóa thành từng cái kiếm hình thái, hướng những cái kia rơi xuống mà đến chỉ mũi nhọn nghênh đón. Phúc phúc xùy, đối mặt kiếm cương oanh kích, chỉ mũi nhọn trong nháy mắt bị đánh tan, không cho Mạc Thanh Vân cấu thành tổn thương chút nào. Kiếm cương đánh tan chỉ mũi nhọn thời điểm, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ, lập tức đối Cù Phê phát khởi phản kích. Áp sát hoán ma ma ngục đồng, hai đạo âm trầm đồng lực ánh mắt theo Mạc Thanh Vân trong mắt oanh ra ngoài, trong nháy mắt đến Cù Phê trước mặt. Không đợi Cù Phê kịp phản ứng, hắn liền để đồng lực ánh mắt đánh trúng, lập tức thần hồn vì đó run lên. Đón lấy, thân thể của hắn tựu cứng lại ở giữa không trung, phảng phất bị hóa đá. Mãnh ngưu xuyên thiên thứ Mạc Thanh Vân một kích đến lợi, hắn không có thủ hạ lưu tình, lại đối Cù Phê nhất kiếm chạm ra. Một kiếm vung ra, thần viêm phá thiên kiếm bên trên kim mang đại thịnh, chém ra một đạo lăng lệ kiếm mang. Vẹn vẹn chỉ một lát sau, kiếm mang tựu vạch phá bầu trời đi tới Cù Phê trước người. Lúc này Cù Phê thần thức khôi phục thanh minh, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn không nghĩ tới vẹn vẹn vừa đối mặt dưới, chính mình lại bị Mạc Thanh Vân nghiền ép. La Huyễn Diệt lá chắn nhìn xem cực tốc tới gần kiếm mang, Cù Phê không dám có chút chủ quan, lập tức thi triển thần thông tiến hành chống cự. Cù Phê hai ngón khép lại, chỉ bên trên ngân mang tỏa ra, nhanh chóng đối trước người một điểm. Rất nhanh, trên ngón tay của hắn quang mang chính là nhanh chóng lớn mạnh. Trong nháy mắt, chỉ mũi nhọn tựu diễn hóa thành một cái quang thuẫn, đem Cù Phê cho bao phủ. Phúc phúc, kiếm mang đánh vào quang thuẫn bên trên, tư không chính là run run thoáng cái, phảng phất thác nước bị đao bổ ra. Tại kia tư không run run thời điểm, kiếm mang xuyên thấu quang thuẫn trực tiếp rơi vào Cù Phê trên thân. Xoẹt, lọt vào kiếm mang trực tiếp oanh kích Cù Phê trên lồng ngực, lập tức xuất hiện một đạo vết máu. Cùng này đồng thời, một đạo khí thế lăng lệ kiếm mang cũng theo phía sau lưng của hắn xuyên thấu mà qua. Đón lấy, Cù Phê thân thể liền bắt đầu phân liệt, trực tiếp bị một phân thành hai.

đã sớm lấn mất xa xa. Bây giờ tại trong mắt của bọn nó, đã đem Mạc Thanh Vân liệt vào không thể đắc tội đối tượng. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là như vậy, đối âm ngưu diệt hồn kiếm quyết cảm ngộ. Thái Cổ Chí Tôn 259 chương 2588 đoạt phủ một đêm thời gian. Rất nhanh liền đi qua. Đi qua một đêm cảm ngộ, âm ngưu diệt hồn kiếm quyết tu luyện khẩu quyết, Mạc Thanh Vân đã toàn bộ nhớ kỹ. Đem kiếm quyết toàn bộ nhớ kỹ, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn lưu lại, nhấc chân theo cũ nát cổ điện đi ra ngoài. Mạc Thanh Vân theo trong cổ điện ra. Hắn chưa có trở về chính mình Quang Minh Thần Phủ. Trực tiếp đi thứ 5 Quang Minh Thần Phủ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, 4 Quang Minh Thần Phủ người toàn bộ đều để cử động của hắn hù dọa. Hắn muốn làm gì, hắn chuẩn bị cưỡng chiếm cụ thê Quang Minh Thần Phủ sao? Ra hỏa này nhất định là điên rồi. Đây là muốn cùng cụ thần triệt để kết thù. Hắn đắc ý không được bao lâu, chờ cụ thần bế quan ra, hắn nhất định phải chết. Không cần chờ cụ thần xuất quan, ta nghĩ phiền bằng rất nhanh liền làm không ở. Không tệ, hắn nhưng là một mực nóng mắt thứ 5 Quang Minh Thần Phủ, chỉ là trở ngại cụ thần thực lực thôi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, mọi người chấn kinh cùng hâm mộ đồng thời. Càng nhiều hơn chính là cười trên nỗi đau của người khác. Mạc Thanh Vân trực tiếp tiến vào thứ 5 Quang Minh Thần Phủ, động tác này quả thực là để bọn hắn gen dép. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ, năm vị trí đầu Quang Minh Thần Phủ bên trong có hoàn chỉnh Dương Ngưu Diệt Thần kiếm quyết. Mạc Thanh Vân tiến vào thứ 5 Quang Minh Thần Phủ. Hắn chẳng khác nào lại lấy được một loại kiếm quyết. Dạng này thu hoạch làm sao không để cho người ta ghen ghét. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ dưới, Mạc Thanh Vân trực tiếp đi vào Quang Minh Thần Phủ, chuẩn bị theo cụ phê trong tay đoạt lấy trường khống quyền. Tiểu tử, ngươi dám nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động. Để nhất Quang Minh Thần Phủ bên trong cụ phê biểu lộ lập tức dữ tợn. Tại cụ thần trợ giúp dưới, hắn đạt được thứ 5 Quang Minh Thần Phủ. Bây giờ lại bị một cái tinh hà cảnh tiểu tử cưỡng chiếm. Loại sự tình này đối với hắn mà nói đơn giản liền là một cái vô cùng nhục nhã. Càng mấu chốt, trong lòng của hắn mặc dù rất phẫn nộ, cũng không dám đem Mạc Thanh Vân như thế nào. Không có cách, Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, để hắn không có phản kháng chỗ trống. Đợi đại ca tu luyện kết thúc, ta sẽ chậm chậm tính sổ với ngươi. Quan sát trong phủ thanh niên, Cù Khuê sắc mặt chuyển biến tốt đẹp mấy phần, cưỡng ép nhìn xuống tức giận trong lòng. Tại Cù Khuê nhìn xuống tức giận lúc, hắn lập tức cảm thấy một trận khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng tràn ra một tia huyết sắc. Sao làm sao nhanh như vậy, hắn tựu đoạt lấy thứ 5 Quang Minh Thần Phủ. Cảm thấy mình cùng Quang Minh Thần Phủ liên hệ. Trong nháy mắt bị cưỡng ép cắt đứt, Cù Khuê lập tức sinh ra một cỗ kinh ý. Hắn biết rõ, đây là thứ 5 Quang Minh Thần Phủ đầu mối then chốt, để Mạc Thanh Vân cưỡng ép cho luyện hóa. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân biểu hiện, lần nữa phá vỡ hắn nhận biết. Nhìn thấy tình huống như vậy, Cù Khuê sắc mặt càng thêm âm trầm, bàn ngồi xuống khôi phục thương tổn của mình. Mạc Thanh Vân đoạt lấy thứ 5 Quang Minh Thần Phủ, hắn đi vào trong đại điện cảm ngộ bên trong Dương Ngưu Diệt Thần kiếm quyết. Hắn thấy, chờ kia Cù Thần xuất quan về sau, hắn có thể hay không giữ vững tòa phủ đệ này. Hắn lấy được trước trong phủ đệ kiếm quyết cũng sẽ không là một chuyện xấu. Tại Mạc Thanh Vân cảm giác ngộ kiếm quyết lúc, Sơn Hòe ấm bọn người chạy tới thay Mạc Thanh Vân canh chừng Quang Minh Thần Phủ. Sơn Hòe ấm bọn người đến không lâu, một cái thân hình cường tráng nam tử khí thế hung hăng đi vào trước phủ. Cái này nam tử là thứ 6 Quang Minh Thần Phủ chiếm hữu người, một mực đối thứ 5 Quang Minh Thần Phủ rất nóng mắt. Mặc dù thứ 6 cùng thứ 5 chỉ có một cái xếp hạng chi trinh lịch, nhưng khác nhau lại như là một trời một vực. Thứ 5 Quang Minh Thần Phủ bên trong có được hoàn chỉnh Dương Ngưu Diệt Thần kiếm quyết. Thứ 6 Quang Minh Thần Phủ kiếm quyết lại thiếu một chiêu. Mặc dù chỉ là thiếu một chiêu, nhưng khác biệt lại là to lớn, cùng thiếu hai chiêu, thiếu ba chiêu cũng đi khác nhau. Bởi vậy, gặp Mạc Thanh Vân chiếm cứ thứ 5 Quang Minh Thần Phủ, hắn lập tức liền có chút ngồi không yên. Sơn Hòe ấm, để bên trong tiểu tử kia ra, cái này thứ 5 Quang Minh Thần Phủ không phải hắn có thể ở lại. Cái này nam tử đi tới trước phủ, hắn liền một loại vinh váo hung hăng tư thái đối Sơn Hòe ấm chỉ thủ họa cước. Nhìn thấy cái này nam tử cử động, Sơn Hòe ấm sắc mặt trầm xuống, lộ ra một chút vẻ không vui. Nói, phiền bằng, ta khuyên ngươi không muốn tự chuốc nhục nhã, miễn cho đến lúc đó chính mình xuống đài không được. Giống như ngươi chủ động rời đi, trở lại ngươi thứ sáu quang minh thần phủ bên trong, ta có thể làm cái gì chưa từng xảy ra. Nghe được Sơn Hòe ấm, cái này phiền bằng sắc mặt lập tức trở nên khó coi rất nhiều. Hừ bằng, ngươi còn không có tư cách đối ta chỉ thủ họa cước, đã ngươi không thức thời cũng đừng trách ta không khách khí. Thấy được Sơn Hòe ấm thái độ, phiền bằng quát lạnh một tiếng, hắn liền trực tiếp hướng trong phủ xông vào. Quát, đã kia tiểu tử không dám ra đây, ta đem hắn cho bắt tới, để hắn không cách nào lại làm rùa đen rút đầu. Phiền bằng, ngươi dám động thủ, ngăn lại hắn đừng để hắn nhập phủ quấy rầy chủ nhân tu luyện. Thấy được phiền bằng cử động, Sơn Hòe ấm đám người sắc mặt tối đen cùng một chỗ liên thủ phát khởi công kích. Trong lúc nhất thời, một cỗ tinh vực hậu kỳ khí thế cường đại theo Sơn Hòe ấm bọn người trên thân bộc phát. Tùy theo, Sơn Hòe ấm bọn người liền không chần chờ nữa cùng một chỗ đối phiền bằng phát động công kích. Thấy được Sơn Hòe ấm mấy người xuất thủ, phiền bằng cũng là sắc mặt tối đen, trên thân tản mát ra thấy lạnh cả người. Quát một cỗ sâu kiến đồng dạng đồ vật, thế mà cũng nghĩ ngăn cản bước chân của ta. Đã các ngươi muốn chết, ta trước đem các ngươi làm thịt rồi, sẽ chậm chậm đi thu thập tiểu tử kia. Tinh hà chấn ngục thủ phiền bằng vừa ra tay, liền bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng, hoàn toàn không phải Sơn Hòe ấm bọn người có thể so sánh. Cái này phiền bằng nhìn như bá đạo, nhưng lại có một chút thực lực, cảnh giới đạt đến tinh vực cảnh đỉnh phong, giống như lại hướng trước bước ra một bước, liền có tư cách xung kích vũ trụ cảnh. Đương nhiên, một bước này muốn bước ra cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn có thể chiếm cứ thứ sáu quang minh thần phủ, đủ để chứng minh thực lực của hắn không kém. Phiền bằng một trưởng nhô ra đi, một cỗ âm lãnh lạnh lùng thánh lực, hóa thành từng cái to lớn trưởng ảnh. Những này trưởng ảnh xuất hiện, lợi dụng một loại tốc độ vượt mị, hướng Sơn Hòe ấm bọn người áp đi. Đối mặt trưởng ảnh đột kích, Sơn Hòe ấm bọn người không dám chần chờ, vội vàng xuất thủ oanh kích lấy trưởng ảnh. Phanh phanh phanh, tại Sơn Hòe ấm đám người xuất thủ dưới, một cỗ kinh khủng thần thông đánh vào trưởng ảnh phía trên. Chỉ là những này thần thông đánh vào trưởng ảnh bên trên, cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng, cũng không có cho trưởng ảnh tạo thành bao nhiêu tổn thương. Sơn Hòe ấm đám người công kích không có đem phiền bằng thần thông đánh tan, tiếp lấy liền bị trưởng ảnh cho đánh bay. Tại trưởng ảnh oanh kích dưới, Sơn Hòe ấm mấy người đều là miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên trắng bệch. Chợt bọn hắn nhìn về phía phiền bằng trong ánh mắt lập tức hiện ra mãnh liệt ý sợ hãi. Thực lực của người này quá cường đại, không phải bọn hắn có thể chống lại. Lăn đi một trưởng lại Sơn Hòe ấm bọn người đánh lui. Phiền bằng sắc mặt lạnh lẽo, trên thân tản ra một cỗ sát ý. Giống như Sơn Hòe ấm bọn người tiếp tục ngăn cản, hắn tựu thật không còn lưu tình. Phiền bằng lời nói lối ra, hắn liền đem hai tay chắp sau lưng, chậm rãi hướng quang minh thần phủ bên trong đi vào. Thái cổ chí tôn 259 chương 2589, ngươi rất có rảnh rỗi a, ngăn cản hắn. Không thể để cho hắn quấy rầy chủ nhân. Gặp phiền bằng đi hướng Mạc Thanh Vân, La Kiến mấy người thần sắc kinh hãi, lập tức hướng phiền bằng vọt tới. La Kiến mấy người thân ảnh lói lên, đã đến phiền bằng phía trước, lần nữa chặn đường đi của hắn lại. Nhìn thấy La Kiến mấy người cử động, phiền bằng sắc mặt tối đen, phẫn nộ quát, mấy cái sâu kiến đồng dạng đồ vật, thật coi ta không dám giết các ngươi sao? Tinh hà xuyên dương bảo phiền bằng vừa sải bước ra, song quyền nắm thật chặt, thân thể một cái xoay tròn, hóa thành một cái cự đại hỏa luân. Cái này hỏa luân hình thành, liền hướng phía bốn bảo phát đi ra, như là một cái hỏa diễm bọt nước. Phanh phanh phanh, tại hỏa luân quét sạch thời điểm, một cỗ kinh khủng bạo tạc lực từ bên trong truyền ra.